Kinh số 3, kinh thứ ba này đó là gọi kinh tâm sự của tôi, tâm sự của tôi. Tức là ngài Kassapavata này, ngài sống trong rừng, nãy giờ tôi có lo giải thích không, tôi không giải thích mấy bài kệ, nó chú giải cũng không nói gì đặc biệt. Bây giờ tôi trả lời bài kệ đầu tiên nha, xin lỗi, giảng cái này hơi kỳ nhưng mà kệ. Cái bài kệ đầu tiên có hình ảnh rất là đẹp, tức là cái vị trời nó nhặt cái vị kheo đó, là mình á, giống như mình người xuất gia giống như một con chim vậy đó. Mình làm sao mà tất cả những cái hạt bụi của trần gian, những cái phiền lụy của trần thế này nè, nó đối với mình á, chỉ là những hạt bụi trên cánh của một con chim thôi, thì như vậy mới là tốt đó. Cảm ơn. Như vậy mới là tốt. Chứ còn nếu như mình là một con heo mà ở trong cái chuồng, con trâu con bò trong cái vũng sình á, mình để những cái dơ mà nó đối với mình mà nó nặng nề như vậy đó, nó nặng nề mà nó nhiều như vậy đó, thì nó quá tệ. Mà về cái vị trời này nhắc, nó bị tỳ kheo đó, là ngài là người xuất gia, ngài là một cánh chim, cho nên ngài làm sao mà tất cả những phiền lụy đó với ngài nó chỉ là một chút bụi trên cánh chim thôi. Thì thấy nè, con chim mình nó nhỏ mà cái lông vũ nó vốn là gì, waterproof, không dính nước, cho nên nhiều lắm á là nó chỉ dính bụi thôi. Các vị mình biết lông vũ mà, lông vũ nó phải là he, nó coi như là nó không có thấm nước, rất là tốt. Cho nên á, mà đã vậy á, mà con chim nó lại bay lên trời nữa chứ, nó phải dưới đất, cho nó gió thiếu gì, đã không có bị dính nước, có nghĩa là những loại cái dơ mà tôi sợ là cái dơ nào ướt ướt á, cái dơ nó là khó tẩy rửa, chứ cái dơ khô tôi không sợ, bụi tôi không sợ. Mà đã vậy, cái bản chất của cái lông vũ là nó kỵ bụi kỵ nước, rồi sao nữa, con chim nó lại bay lên trời chỗ nhiều gió nữa, cho nên cái khả năng mà nó dơ không có nhiều, thì hình ảnh này rất là đẹp. Tức nghĩa là mình là người xuất gia, mình làm sao mà những cái hệ lụy của cuộc đời đối với mình á, thứ nhất là phải ít, mà thứ hai nữa là nó phải dễ giải quyết. Đó, ít phải dễ giải quyết, phải ít và dễ giải quyết. Cái hay của cái ví dụ đó là nằm cái đó, làm sao mà một đời tu những cái vấn đề và phiền lụy của nhân gian nó phải càng lúc càng ít dần và phải dễ giải quyết. Rồi cái bài kệ thứ hai thì là sự nhắc nhở, là cái ngủ ha. Cái bài kệ này tự đọc hiểu không có gì đặc biệt. Tỷ kheo hãy thức dậy, sao ông hãy còn nằm, ông được lợi ích gì trong giấc ngủ của ông? Người bệnh, người bị trúng tên, rồi người bị đánh, thì làm sao mà có thể cam tâm đành lòng mà nằm ngủ mà không có lo chữa chạy đại gái như vậy? Thì một người vì lòng tin xuất gia thì đừng có để cho cái sự mê ngủ nó làm mất thời giờ của mình, chứ để ngủ chinh phục. Vì quý vị biết, tôi được biết nhiều và rất nhiều trường hợp cái giấc ngủ đó là cản trở đời sống tâm linh của mình rất là nhiều. Ở bên thị sĩ tôi cũng biết một cái chị Phật tử, chị nói với tôi, chị cứ nói là chính giấc ngủ là một trở ngại lớn nhất khi mà chị đi tu thiền bên Miến Điện. Chị nói khí hậu nóng lạnh chị chịu được, thức ăn thì tâm nguội khó nuốt, cay lạc, nhiều đường nhiều muối, chỉ gồng chịu được. Rồi chỗ ở dơ thiếu phương tiện chỉ chịu được, chỉ có một cái thôi mà bắt chỉ dậy 4 giờ chỉ dậy không nổi, cũng hơi khó ha, khó. Rồi mình thấy ngày như ngày của Huyền Liên trong kinh nó bị ngày cái định của ngày nó mạnh, trên trước khi ngày đắc quả lá là ngày gì thường bị chứng hôn trầm rất là nặng. Và chính Đức Phật là những người đã hướng dẫn cho ngài cái cách mà để đối trị cái hôn trầm, và sau đó chính Đức Phật hướng dẫn ngài một liên từng bước để mà chứng thiền và luyện thông. Thì cái buồn ngủ trở ngại lớn ha, thì ngài mới trả lời, ngài trả lời thì tự người đọc thì không có gì khó hiểu hết, thì ngài xác nhận đúng, người nói đúng, nhưng mà đối với người như ta thì chẳng có tệ như vậy đâu. Rồi bây giờ qua tới kinh Kassapavata, tức là ngài Kassapavata thì ở trong rừng ấy, rồi thì ngài có thấy một cái ông thợ săn mà sát sanh như vậy đó, phải săn mà đuổi thú rồi tùm lum hết, săn bắn rồi máu me rồi thịt thà tùm lum. Thì nghe thế như vậy thì nghĩ trong bụng thì giúp ông, giúp ông. Nãy tại sao tôi nói là tâm sự của tôi là bởi vì cái tâm sự của tôi là cái vị trời đó, nghe là nói đúng. Thì vị này thấy cái vị trong chú giải mới nói là vị trời thấy cái ngày cách phái bất tác, thấy ngày cách phái bất tác mất thì giờ giảng cho một cái người mà trơ trơ như đá không chịu nghe. Trong đây có nói rõ cái này là ổng đang đi săn thú lung rừng á, nay nghịch cung tên, ông gặp ngài thì ngài mới khuyên ổng là sát sanh như vậy đó, gọi là pa na tí ba tú na mi sa pa san vat ni ku áp pa lu ka san vat ni ku. Sát sanh như vậy là a pa lu ka san vat ni ku là con đường dẫn đến sự sa đọa, áp pa lu ka san vat ni ku là dẫn đến sự yếu thọ. Thì ông đừng có làm ma e va ru bằng cắt cái la cầm bằng cầu hết, đừng có tiếp tục tạo cái nghiệp ác như vậy nữa. Thì cái ông thử săn đó, ông vì cái lòng tôn kính ga ra vi là toa, ông đứng lại sô tung đã rất thô, ráng mà nghe ngài nói. Ông vì lòng tôn kính thì ông đứng lại và ông ráng mà nghe. Nhưng mà lúc đó thì sao, nghe thì nghe nhưng mà panasa chích tăng panasa, nhưng mà trong tâm ông thì sao, asukatha nang migo gato pavisati, ở đằng kia có nai kìa, đằng kia có thú hả, tập thanh năng canh toàn cái đó, mình tới đó mình giết nhé, rồi xong rồi thì mang sang kha đi toa xe sang ca chế na đa cho canh toàn của thực tế tu sĩ sa ni, cái phần nào ăn để ăn, cái phần nào đem bán đem về nuôi con. Đó, ông đứng ông nghe ngày nói, nhưng mà cái đầu ông thì cứ lo lãng vãng nghĩ chuyện vậy. Thì cái vị trời biết được cái cảm giác đó, biết được mọi sự, biết cả cái lòng tốt của nghề, biết cả cái tâm tư của cái ông thợ săn. Cho nên ông mới dùng một hình ảnh rất là sống động. Ông nói trời đất ơi, còn lại ngày như vậy nói, cái người vậy nói không có hiểu đâu. Bây giờ đó mà ngày giống như là ngày có cầm 10 bó đuốc mà người ta không có thèm nhìn bởi người ta không có mắt thì cũng vậy thôi. Cũng giống như cái xanh xi măng mà có mưa xuống, tấm ni lông, tấm bạc, tấm dù mà bằng vải, bằng nhựa mà mưa xuống thì cũng rớt quớt. Bây giờ người ta không có mắt thì bây giờ mình ngày có cầm 10 cái đuốc thì người ta chỉ thấy nóng thôi chứ người ta không có thấy được gì hết. Và biết tôi nói hoài các vị có nghe hay không, tôi nói mình sống làm sao mà người ở gần mình người ta nghe mát thì người ta nghe lạnh, mình sống làm sao mà người ở gần mình á người ta thấy ấm thì người ta thấy nóng, người ta thấy nực. Biết các vị nghe kịp không, người ta thấy gần gũi cho người ta không thấy chật chội. Là vậy đó. Đây là những cái đáng nhớ. Sống sao để người ta ở gần mình ta thấy mát, người ta không thấy lạnh. Sống sao người ta thấy ấm chứ người ta không có thấy lạnh nóng, thấy nó nịch. Sống sao mình ta thấy người ta thấy sáng sủa chứ người ta không thấy bị chói mắt. Đó, cái đó là cái đặc biệt đó. Sống sao mà ta thấy sáng sủa chứ người ta không thấy chói mắt. Để có nhiều khi làm người ta chói có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cách nói của mình, cái cách sống của mình làm người ta thấy khó chịu. Nhưng mình đọc kinh mình thấy ngài sẽ là phát ngài đúng ra phát ngài đối với đệ tử, ngài làm cho đệ tử ngài thấy mát, thấy ấm, thấy sáng. Chứ còn ngài ca diếp thì ngài làm cho đệ tử một là thấy lạnh, hai là thấy nóng, còn ba nữa là thấy chói. Đúng là mình chỉ làm cho nó thấy sáng là được rồi, mình sôi đổi cho nó thôi chứ lạnh cho ta chói sao ta thấy được. Không phải là ngài dở, nhưng mà tại vì một là cái kiểu như vậy đó, cái kiểu. Cái thứ hai nó phải là cái sự thiện xảo. Thiện xảo trong cái tâm người thì dĩ nhiên ngày cái giúp sao bằng ngày sẽ phát được. Ngày sẽ phát được trong kinh gọi là sắp tới sân mè. Sắp tới sân mè có nghĩa là sao? Có nghĩa là giống hệt bậc đạo sư. Thì dĩ nhiên đây là một cách nói hơi cường điệu, nhưng mà mình hiểu ngầm như vậy là Sattasama có nghĩa là ngài là người duy nhất mà được cái chữ này Sattasama. Và chính cái Phật này cũng xác nhận là sao là Phật ở đâu thì cũng giống như ta ở đó, thì chính ngài cũng biết có sự khác biệt chứ, nhưng mà gần giống như vậy. sanh Phật ở đâu thì giống như Như Lai ở đó vậy đó. Và lúc mà ngài sanh Phật, mà ngài nghe Đức Phật ngài nói rằng năm nay Như Lai đã 55 tuổi, trong sinh hoạt Như Lai cũng cần có người giúp đỡ, Như Lai cần một thị giả, các tỷ kheo hãy chọn cho Như Lai một người. Thì ngài sanh Phật ngài là người đầu tiên ngài đứng lên, ngài mới quỳ xuống ngài xin, xin Thế Tôn cho con được làm cái việc đó, được làm thị giả cho Thế Tôn. Thì Đức Phật ngài không được. Xá Lợi Phất ở đâu thì giống như Như Lai ở đó, như Xá Lợi Phất sống ở đâu thì đem lại lợi lạc cho chúng sinh ở đó, giống như người ta vậy đó. Xá Lợi Phất đi với Như Lai là một cái điều thiệt thòi cho chúng sinh nơi khác. Hai người như mình không thể ở chung một chỗ sẽ làm bởi vì đó là sự thiệt thòi cho chúng sinh muôn loài. Về đó ngày Mục Liên Đức Phật cũng nói như vậy. Mục Liên ở đâu thì cũng giống như Như Lai ở đó, tại vì phải nói cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất nổi trội, nổi bật, đặc biệt quá. Mình cái hình ảnh của ngài Mục Liên bị mờ đi một ít. Thì thật ra theo Luân Kinh mô tả đó, thì hai vị này là 90 nha, hai vị này là 90. Nói về cái 90 là sao, tức là cái số lượng mà tâm ngũ phần á, cái số lượng tâm ngũ phần mà xen kẽ các tâm lộ của hai vị này giống nhau, cái trí tuệ nhanh. Và dĩ nhiên thì có những cái sức hiểu biết là sẽ phát được có điểm hơn, nhưng mà cái thiền định dĩ nhiên có điểm ngày kém hơn ngày Mục Liên chứ. Và phải nói là hai vị này là xích xoạt nhau đó. Mà bên Bắc Tông thì chỉ tán thán ngài Quyền Liên, chứ ngài coi nhẹ ngài Xá Lợi Phất. Trong kinh Di Ma là họ chửi ngài không còn nước ngon nữa hết, mình hiểu tại sao. Còn ngài Quyền Liên họ chỉ tán thán ngài có một cái thôi, là thở khen phò mã tốt áo. Tôi nghĩa là ngài Quyền Liên ngài có bao nhiêu cái pháp tánh là thù thánh vi diệu, muôn ngàn ức triệu phẩm thiên không bằng cái gót chân của ngài. Vậy mà họ cứ là tối ngày ăn là cứ đẩy hiếu thôi. Họ cứ khen ngày có cái vụ đẩy hiếu, mà nó là tu đà quần là đã đẩy hiếu. Bởi vì cái tánh tri ân là tánh của thánh nhân, cái lòng tri ân là lòng của thánh nhân, cái hạnh lành của thánh nhân, phàm phu cũng khỏi luôn các bạn. Thánh nhân là vô địch về cái lòng tri ân, tu đà quần đã lên là cái lòng tri ân. Bởi vì trong chú giải nó rõ là nói gọn từ tu đà quần không gọn thân kiến hoài nghi với tâm thủ, nhưng mà nói rộng thì tu đồ quần không có còn bốn pháp thiên vị, là vì hành xử, vì ghét, vì thương, vì sợ. Và tu đồ quần không còn bỏng sẻn nữa. Cái phần này phải học thêm mới biết. Còn học Atida mà học chung chung mà mình chỉ biết có ba thôi, mình chỉ biết là tu đồ quần không có còn thân kiến hoài nghi với tâm thủ là nó cái chánh. Nhưng thật ra trong hành xử tu đồ quần không còn bốn pháp thiên vị, có nghĩa là hành xử vì ghét, vì thương, vì sợ, rồi tu đồ quần cũng không có còn tâm bỏng sẻn nữa nha. Và đặc biệt là cái hạnh, cái tánh tri ân của tu đồ quần là không có ai chỉ có thánh nhân với nhau thôi, tánh tri ân. Bởi vì lòng đại hạ tri ân mà như vậy thì lòng là hiếu thảo của vị tu đồ quần thì cũng kể cái mức nào nữa. Cho nên nói người khen vị A-la-hán đại hiếu là khen phò mã tốt áo nha. Bởi vì ngay cả vị chánh đẳng chánh giác mà đối với cha, đối với mẹ của mình ngài còn cư xử như vậy thì nói gì là đệ tử của ngài nha. Cho nên mình khen ngài Mục Liên đại hiếu thì giống như khen phò mã tốt áo vậy. Khen phò mã rồi văn võ song toàn, khen cái gì có chí lớn, có quan điểm chính trị thông minh, ví dụ như vậy thì ai khen phò mã áo đẹp, nhưng khen cái đó là thừa. Ok.